Chương 2951 Tối cường thăng cấp hệ thống 18 Thái cổ cự ma. Trời ạ, lỗ to lớn quan tài đá lại mình mở ra, Long Phi xem đều có chút tê cả da đầu, có loại đụng với sự kiện linh dị như thế. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết quan tài đá vô cùng nguy hiểm, hắn căn bản không dám mở ra, đáng tiếc hiện tại. Chính hắn mở ra, dày nặng phiến đá ma sát phát ra thanh âm chói tai, trấn thủ Long kiếm nghi ngờ nói, kẻ chủ nhân, đó là cái gì? Long Phi không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết, thời điểm như thế này tốt nhất cũng đừng nói chuyện. Long Phi hai con mắt nhìn chòng chọc vào quan tài đá, thầm nghĩ trong lòng, kẻ đến cùng muốn làm cái gì? Vù. Quan tài đá mở ra một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó một đạo hàn khí từ quan tài đá bên trong nhô ra, thật giống như người phun ra một hơi như thế, lại là ở nơi như thế này, quả thực muốn đòi mạng à. Long Phi lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, hẳn là bên trong thật sự nằm một người. Ngàn tỷ năm cương thi hay sao? Bởi vì cái này quan tài là từ Thanh Long Thánh Tổ trên người tuôn ra đến, Thanh Long Thánh Tổ là viễn cổ thế giới phi thường lâu dài long. Hắn sống lâu như vậy nói cách khác cái này quan tài cũng có xa xưa như vậy. Long Phi cẩn thận bắt đầu đề phòng, khẽ nói, kê cẩn trọng một chút. Trấn thủ Long kiếm lập tức hiện ra một bộ phòng ngự hình thức, một cái bạch khí phun ra, đột nhiên, một cái tay khoác lên quan tài bên cạnh, Long Phi con ngươi hơi co rụt lại, nặng nề một tiếng, kê trời ơi, muốn trá thi. Một cái tay. Cùng người bình thường tay, sinh động tay, cũng không có bất kỳ mục nát, khô quắc trạng thái. Rất kỳ quái, một cái tay khoác lên quan tài bên cạnh không còn có cái khác hành động, chỉ là không ngừng bốc lên bạch khí đến, thật giống như mấy vạn năm không có hô hấp quá như thế. Kỳ hô, hô, hô, hô hấp âm thanh ở chỗ trống bên trong cung điện dị thường rõ ràng, đầy đủ nửa phút đi qua. Thời gian này đối với Long Phi tới nói là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Trấn thủ Long kiếm có chút ngồi không yên, nói, "Ê chủ nhân, ta đi lên xe một chút." Không chờ Long Phi ngăn lại, trấn thủ Long kiếm liền bay qua. Đi vèo. Trấn thủ Long kiếm hơi động, trong nháy mắt rơi vào quan tài bên trên, nhìn trong quan tài hình ảnh, hắn theo bản năng là nhìn về phía Long Phi, sau đó sẽ một lần nhìn trong quan tài hình ảnh, có chút sững sờ, có chút không biết làm sao, nói không ra lời, lại nhìn Long Phi, lại nhìn trong quan tài. Trấn thủ Long kiếm hoàn toàn lại như là mộng ép như thế, ngay khi hắn lúc nói chuyện, đột nhiên, khoác lên quan tài bên cạnh tay đột nhiên thành chưởng, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái lòng. Bàn tay hướng về Long Phi ở trong nháy mắt này. Trấn thủ Long kiếm đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt nói, "Ê chủ nhân, cẩn thận." Không chờ hắn bay trở về Long Phi bên người, liền bị một luồng siêu cường sức mạnh cho bắn bay đi ra ngoài, ê ầm. Vẫn trôi nổi giữa không trung, trấn thủ Long kiếm trực tiếp rơi xuống đất, thật giống như suốt đã hôn mê như thế, cũng tại lúc này Long Phi cảm thụ nói một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh hướng mình kéo tới, lớn vô cùng, tinh huyết của hắn, ngũ tạng lục phủ, liền ngay cả hồn phách đều giống như cũng bị hút đi như thế, không chịu nổi, Long Phi thân thể chìm xuống. Tay phải hơi động, lấy ra trọng kiếm tầng tầng gai trên mặt đất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông khí trong nháy mắt. Chuyển hóa thành sức mạnh y vù. Trên người chân linh cũng là trong nháy mắt bắn ra, nhưng là, coi như là như vậy Long Phi cũng không chịu nổi, thân thể lại như là một khối vải rách như thế, nhẹ nhàng lên, xe mn trời ơi. Tình huống thế nào? Long Phi trong lòng căng thẳng, nghĩ đến trấn thủ Long kiếm không rõ vẻ mặt, trong lòng không khỏi thầm nói. Lẽ nào mặt đất đúng là cá nhân? Không chờ Long Phi dây nhỏ, trên quan tài này cái tay kia thoáng tăng lực, Long Phi thân thể muốn bay lên nhưng là liền ở trong nháy mắt này, Long Phi phía sau, khối này to lớn sương mù đồ án bên trong, một đạo nổ vang đột nhiên bộc phát ra, kỳ ô hống kỳ tiếp theo, một luồng siêu cường lực lượng dường như chớp giật tập ra, Long Phi tâm thần căng thẳng, xoay người liếc mắt nhìn, trong chớp mắt này hắn suýt chút nữa sợ vải tè rồi, phía sau hắn, đứng vỗ một cái thái cổ cự yêu, đầy đủ 18. Cái, có giống người như thế thân thể, cũng có như quái thú như thế thân thể, đủ loại, cực kỳ quái dị, thế nhưng có một chút bọn họ khí tức trên người hoàn toàn không thuộc về hồng mông giới, con mắt của bọn họ mang theo bể nghệ thiên hạ ý cảnh, thật giống như bọn họ là thần như thế, kỳ thực tại bọn họ trong thế giới, bọn họ chính là thần, ngoài ra bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, chính là gầy trơ xương như dai, này trời ơi, Long Phi tê cả da đầu, nhìn 18 cái thái cổ cự yêu, hắn cả người nói, không ra lời. Nghĩ đến bọn họ sống thời gian liền làm người ta kinh ngạc run sợ mấy vạn ức năm, đây là ra sao khái niệm, những này người quá biến thái, ô hống, từng trận ô hống kêu quá dị, thật giống như tiếng nói của bọn họ như thế. Tiếp theo 18 cái cự yêu bóng người đột biến thành một đoàn sương mù màu đen, điên cuồng nhằm phía quan tài đá, cũng vào lúc này, to lớn sức hút kết thúc, Long Phi cả người đứng vững, nhìn quan tài đá y ầm. từng đạo khói đen xông tới xuống. Cuối cùng một đạo khói đen vọt vào quan tài đá sau khi, toàn bộ quan tài trong nháy mắt khép kín lên, sau đó toàn bộ quan tài trực tiếp trôi nổi bay lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ở trong quan tài thật giống như chính đang phát sinh một hồi khoáng cổ đại chiến như thế, không ngừng phát sinh nổ vang, Long Phi nhìn không đoạn phi đến bay đi quan tài, cả người thật giống như ở xem thần tiên đánh nhau như thế. Xem mộng ép đều, cũng không biết bên trong là tình huống thế nào, không biết là trong quan tài người kia bị quần ẩu, vẫn là hắn cầm này 18 cái cự yêu quần ẩu, đáng tiếc duy nhất chính là, những này thái cổ cự yêu EXP. Bọn họ mỗi một người đều là sống mấy vạn ức năm lão quái vật, những quái vật này kinh nghiệm coi như một năm một chút kinh nghiệm cũng là mấy vạn ức kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp đến đại chí tôn cảnh giới, ai, kẻ đáng tiếc hiểu rõ à. Long Phi trong lòng thở dài, kéo dài nửa giờ sau, ầm. Quan tài đá từ trời cao bên trong rơi xuống, trực tiếp đem này thanh ghế đá tử cho ép nát tan, toàn bộ sơn động vì đó rung lên, tất cả khôi phục lại yên lặng kẻ thắng. Vẫn thua. Long Phi nhìn trên quan tài đá trước một bước, lúc này, quan tài đá đột nhiên mở ra một nửa, ê hô, một cái hắc khí phun ra ngoài. Sau đó sẽ phát sinh một tiếng ợ no âm thanh, ê ê khi ầm. Quan tài đá lại đột nhiên một khép kín, lần thứ hai đóng, CMN. Toàn bộ ăn đi. Cái tên này. Cầm 18 con thái cổ cự yêu toàn bộ cho ăn. Thái cổ cự yêu biến thái. E sợ không kịp này quan tài một phần vạn đi. Long Phi nói thầm, nhưng mà cũng tại lúc này Long Phi cánh tay phải đột nhiên rát đau nhức lên. Hắn thân thể chìm xuống. Trên cánh tay phải quần áo trực tiếp thiêu đốt sạch sẽ. Nguyên cả cánh tay trên xuất hiện từng đạo hỏa diễm giống như hoa văn. Thật giống như ở hình xăm như thế. Người bất quá này nói hình xăm đặc biệt thống. Hơn nữa hoàn toàn không bị Long Phi khống chế,